Tình cảm là chuyện mưa dầm thấm lâu. Chương 40, Sachiko giả mạo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 3, độ cuối xuân. Công việc bỗng chốc nhiều vô số. Sachiko không phải 2 ngày đi vắt sữa thì cũng 3 ngày đi bắt ma. Cho đến một hôm nọ, sau khi trở về nhà từ thành phố khác, Sachiko có chút mệt mỏi lướt trên đường. Trời đêm tối như hũ nút. Cả con đường hiếm muộn mấy ngọn đèn. Trời không trăng không sao. Nhưng lại có một ánh đèn vô cùng khả nghi. Tia sáng của ánh đèn bỗng chiếu vào Sachiko khiến thiếu nữ giật mình quên cả cơn ngái ngủ. Cô còn chưa kịp động thủ thì đã bất động thanh sắc. Hai mắt mệt mỏi vô thức nhắm lại. Cho đến khi Sasuke đến đón. Sachiko đã như cũ năng động hoạt bát. Mày sao thế? Sasuke nhìn em gái mình. Không hiểu sao ở cô đột nhiên ó chút gì đó khan khác. Không có gì đâu. Sachiko cười hồn nhiên. Anh trai, khỉ gió gì vậy Sachiko? Sasuke không nhịn được nổi da gà. Sao tự dưng hôm nay xưng hô lạ lẫm thế? Bình thường em cũng gọi anh vậy mà. Sachiko khó hiểu nhìn hắn. Mày bị đập đầu vào đâu à? Sasuke nói. Bình thường mày gọi tao là anh Sasuke. Không phải anh trai. Ồ, Sachiko kêu lên. Nhanh chóng sửa lại. Anh Sasuke. Nụ cười thiếu nữ vẫn luôn túc trực trên môi. Nhưng khác với cái vẻ hoạt bát năng nổ hàng ngày. Nụ cười tươi này khiến người khá có chút không nhịn được gợn tóc gáy. Về thôi. Sachiko nói. Đi sai hướng rồi. Sachiko bất động thanh sắc chuyển hướng ngược lại. Ngày hôm sau, Sachiko vẫn quy củ thức dậy đúng múi giờ. Như cụ ăn đúng một lượng cơm. Mặc dù cô có chút khác khác. Nhưng Itachi và Sasuke đều nghĩ chắc là tuổi dậy thì. Có chút thay đổi gì cũng không có lạ. Ăn sáng xong. Sachiko xách ô ra ngoài tản bộ. Cô gái tóc đen mặc chiếc áo phông màu trắng cùng quần thể thao. Giày bata trắng cùng áo khoác ngoài. Trên tay vẫn là chiếc ô đỏ quen thuộc. Thiếu nữ đương tuổi mới lớn. Nhìn qua lại rất có cảm giác thanh xuân. Đang đi trên đường, bỗng Sachiko ánh mắt chợt biến đổi, nhanh như chớp né qua một bên. Cô vừa né, một viên đạn cũng vừa bắn tới. Thiếu nữ một cái nhíu mày cũng không có, chỉ là nụ cười trên môi có chút lạnh. Lâu quá không gặp, cô em phải đi đường cẩn thận chứ. Một cậu trai tóc đỏ mặc đồng phục cảnh sát này đen tuyền. Trên vai vác một khẩu bazooka đã bắn ra viên đạn vừa rồi. Sachiko cười tươi như hoa. Không nói bất cứ thứ gì cả. Sao thế cô em? Gara mỉa mai. Lâu ngày không gặp cô em đã quên mất anh đây rồi à? Sachiko vẫn như cũ bất động thanh sắc. Nụ cười trên môi bỗng trở nên có chút kỳ quặc. Đến lúc này, Gara cũng nhận ra Sachiko có chút gì đó không bình thường. Con gấu lùn mà hắn biết là người có não nhưng không thích dùng. Nhìn thấy hắn nhất định sẽ như cho thấy thịt mà bay qua táp ngay. Chứ đừng nói là khi hắn bắn cho cô một viên đạn lớn như thế này. Cô cũng hay cười, nhưng không phải là cười với hắn. Mà nếu có cười cũng là cười rất ngây ngô thuần khiết chứ không phải cười đầy sát khí như thế này. Thiếu nữ vẫn như cũ là một bộ dạng hắn biết, nhưng lại không phải thần thái mà hắn quen thuộc. Gara, Sachiko bỗng kêu lên một tiếng. Đã lâu không gặp, ồ, còn nhớ người cơ đấy. Gara cười khinh bỉ, cơ mà sao hôm nay xưng hô thân thiết thế. Bình thường mày toàn gọi tao là thằng chó cơ mà. Sachiko vẫn cười, nhưng nụ cười dần có chút khó chịu. Đi đâu à, Gara nhìn cô nói. Có hứng thú đánh một trận không? Sao lại không? Sachiko nói. Vừa dứt lời đã xách ô xông lên. Cử động của cô gái tóc đen nhanh như chớp. Lại đột ngột bất ngờ đánh úp tới khiến Gara có chút chật vật. Tuy rất nhanh hắn cũng đã lấy lại ưu thế. Nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp. Hằng ngày cùng cô đánh nhau. Lối đánh và chuyển động của Sachiko có thể nói là Gara đã khắc sâu trong đầu. Hôm nay, mấy lối đánh cũ của cô dần như bị đổi mới hết. Mà lối đánh lại đặc biệt chuyên nghiệp. Không có tí động tác thừa thãi nào. Hoàn toàn khác xa cô của ngày thường. Gara, anh yếu thật đấy. Thiếu nữ đạp Gara một cú rồi nhảy lên trên cột điện. phong thái ưu nhã cực kỳ chuyên nghiệp. Con chó rách, Gaara gầm gừ rồi bay lên tung kiếm. Sachiko bình thản dùng ô cản đòn. Nụ cười vẫn túc trực như cũ trên môi. Sachiko nã một tràn dài đạn. Khói đạn vừa kết thúc, Gaara liền từ trong màn khói cầm kiếm chém xuống một đường. Sachiko có chút bất ngờ cầm ô chặn lại. Đòn kiếm cực mạnh, dường như đã hoàn toàn thay đổi so với lối đánh bông đùa hồi nãy. Sự thay đổi vừa bất ngờ vừa đột ngột làm Sachiko có chút chật vật. Gaara thừa cơ hội thừa thắng xông lên. Kiếm đến thì ô đỏ cũng chặn lại. Nhưng có thể nhìn ra thiếu nữ nhà Uchiha đang có chút thất thế. Rất nhanh Sachiko cũng nhận ra ở Gaara cũng đã thay đổi. Từ sự bông đùa hiện rõ trong đôi mắt lục bảo của hắn. Hiện tại trong mắt Gaara chỉ có sát khí chết người. Ngươi là ai? Ánh mắt Gaara sắc lạnh như dao nhìn chằm chằm vào Sachiko. Mùi hương, cử động, thần thái, thái độ và thậm chí là cách đánh cũng hoàn toàn khác lạ. Người này, tuyệt đối không phải con gấu lùn Uchiha Sachiko. Cách chương.